Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, đối thủ hí. Hỗn đàn, ngươi muốn làm gì? Natasha màu nâu trong con mắt, rốt cục toát ra một chút sợ hãi. Tại cái này dị thường đối thủ cường đại trước mặt, chính mình sở hữu vũ khí tựa hồ cũng đã mất đi tác dụng. Natasha hoàn toàn chính xác cực kỳ ưa thích lợi dụng mỹ mạo của mình đi mê hoặc mục tiêu. Bất quá, đây là xây dựng ở đối thân thủ của mình tuyệt đối tự tin tiền đề dưới. Dạng này mất đi chỗ có át chủ bài, từ năng lực đến khí thế người khác toàn diện áp chế tình huống. Còn là lần đầu tiên đụng phải, mặc dù hắn muốn cường làm trấn tĩnh, vẫn không tự chủ được toát ra một vẻ bối rối. Cảm thụ được đối phương khẩn trương, Tiêu Thiên khóe miệng, không tự chủ được câu lên một tia lạnh lẽo ý cười. Natasha, hoàn mỹ hóa thân, Avenger hàng thứ nhất nữ thần, giờ này khắc này, lại khó được thể hiện ra một tia không biết làm sao. Nhìn thấy đối thủ ánh mắt lạnh lùng bên trong mờ mờ ảo ảo có lửa 630 diễm bốc lên, đang động làm bị một mực áp chế tình huống dưới. Natasha bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác kỳ quái, cũng không phải là bất kỳ căm hận, phẫn nộ, cùng không cam lòng. Không đúng, ta đây là thế nào? Ý nghĩ như vậy đột nhiên lướt qua, trong nháy mắt đưa tới Natasha cảnh giác, bị nhổ đi nanh vuốt mẹ báo ngoài mạch trong yếu phát ra uy hiếp. Hỗn đàn, thả ta ra, ngươi muốn làm gì? Ta muốn làm gì? Tiêu Thiên nhe răng cười, ngươi hẳn là rất rõ ràng mới đúng, để cho ta tới đoán một cái, ngươi tới nơi này thời điểm, nhất định đã nghĩ biện pháp đẩy ra phụ cận thủ vệ mới đúng. Với lại để cho tiện hành động của mình, Stark cao ốc tầng cao nhất video theo dõi cũng hẳn là bị quan bế. Đối, CCE, không đúng, Natasha, lúc này mới giống ngươi phong cách làm việc. Bất quá, hiện ở chỗ này vô luận chuyện gì xảy ra, đều sẽ không có người biết, đúng hay không? Hỗn đàn, Natasha xinh đẹp con người phẫn nộ đến giống như muốn phun ra lửa. Lại không thể nại nào. Không sai, đều bị gia hỏa này nói đúng, vì không khiến người khác ảnh hưởng đến chính mình vi quy hành động. Nàng đích xác chơi một điểm nho nhỏ mánh khóe, chi đi nơi này bảo an lực lượng. Với lại, còn đóng lại giám sát. Natasha lần thứ nhất thật cảm thấy mình xuẩn đến nhà. Đơn giản liền là mua dây buộc mình, từ ném la võng. Cho nên, nếu như hôm nay ván bên trên không làm chút gì, có phải hay không cô phụ ngươi bố trí tỉ mỉ? Ngươi dám, ta có cái gì không dám? Tiêu Thiên chỉ là muốn cười. Đại danh đỉnh đỉnh Natasha, Marvel Universe siêu cấp nữ thần, hôm nay ván bên trên cũng bất quá chỉ là con mồi của mình mà thôi. Loại này người thợ săn ngược lại luôn là con mồi cảm thụ, nhất định cảm thụ không được tốt cho lắm. Hỗn đàn, ta nhất định sẽ làm cho ngươi trả giá thật lớn, có đúng không? Không còn phí công dãy giụa. Natasha đột nhiên cắn môi, trong đầu nhanh chóng tự hỏi, hiện tại loại tình huống này, giống như, cũng không phải là lệnh hắn 10 phần chán ghét. Nhất là, đối phương vẫn là như vậy xoáy khí mà thần bí đông phương nam nhân. Natasha, cho dù cường đại hơn nữa, lãnh khốc đến đâu, sâu trong nội tâm của nàng, Thủy Chung vẫn là một nữ nhân. Chỉ bất quá, đối với hắn mà nói, sớm đã thành thói quen dùng lạnh lùng bên ngoài đồng hồ cùng tàn khốc thủ đoạn đến ẩn tàng chân. Chính nội tâm, tựa như ướt lên một tầng cứng rắn sắc ngoài. Chỉ cần đưa nó đập ra, liền có thể nhìn thấy hắn mềm mại nội tâm. Vốn dĩ là lấy ra hỏa này nhất quán cường thế tính cách, nhất định là vô cùng phẫn hận. Đối với mình hận thấu xương, nhưng là ánh mắt lướt qua, lại trông thấy Natasha thần sắc cổ quái, có chút phẫn nộ, lại có chút kỳ quái hàm nghĩa. Hung hăng cắn răng một cái, Natasha ánh mắt phảng phất hỏa diễm bốc cháy lên, giống như người hỗn đản này, mẹ nó, gia hỏa này. Vừa mới là Natasha chuyển biến cảm thấy hơi kinh ngạc, đột nhiên trong lúc đó, cặp kia xinh đẹp con mắt đột nhiên nhỏ không thể thấy chớp động một tí ánh sáng sắc bén. Hơi nhếch khóe môi lên lên phảng phất quỷ kế đạt được. Đột nhiên triển khai phản kích mãnh liệt, lập tức tránh thoát khống chế, trở tay chế phục Tiêu Thiên. Hiện tại, ngươi mới là con mồi của ta. Nói xong, hắn thoa màu đỏ sẫm son môi, môi mỏng lộ ra một tia giảo hoạt tiếu dung, lại tràn đầy bá khí. Nhưng là, lời còn chưa dứt, lại một lần nữa tại thất thủ, bị đối thủ khống chế. Loại này to lớn cảm giác bị thất bại, lập tức lệnh Natasha phát điên. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.